Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Hồn Tông. Hồn Tu, canh hai hồn, tiểu thế giới, thất tinh hồn thảo kinh hô. Ngươi, vậy mà nắm giữ tiểu thế giới. Dương Niệm một mực đem Khô Lâu thế giới coi như một phương lĩnh vực không gian. Thất tinh hồn thảo đem nhận làm tiểu thế giới. Như thế để Dương Niệm rất có vài phần ngoài ý muốn. Thất tinh hồn thảo dù sao cũng là tu hành ngàn năm. Nó tự thân cũng là chiêu cường giả thể chất. Những năm này gặp phải mở ra lĩnh vực không gian người cũng không phải ít. Nhưng có tiểu thế giới, Dương Niệm vẫn là thứ nhất. Tiểu thế giới, không nên là thần cảnh tồn tại mới nắm giữ a. Lần thứ nhất thất tinh hồn thảo bắt đầu run rẩy lên. Tại bên trong tiểu thế giới linh hồn của nàng lực lượng ưu thế hoàn toàn bị tan rã. Chỉ có thể mặc cho Dương Niệm chúa tể. Bất quá là một phương tiểu thế giới mà thôi. Đến mức ngạc nhiên a. Dương Niệm nhìn chằm chằm thất tinh hồn thảo. Nàng hiện tại đã triệt để biến thành hình người. Ta và ngươi không thù. Tới nơi này cũng không phải là vì giết ngươi. Thất tinh hồn thảo lạnh hừ một tiếng. Châm chọc nói. Ngươi đương nhiên không nỡ giết ta. Ngươi là vì đạt được ta. Ngạch. Dương Niệm có chút ngạc nhiên. Lời này nghe làm sao như thế khó chịu đâu. Tuy nhiên ngươi rất xinh đẹp. Bất quá ta có con dâu. Đang khi nói chuyện Dương Niệm rất tự nhiên dắt Đại Bạch tay. Tại thất tinh hồn thảo trước mặt gắn một đợt thức ăn cho chó. Ngươi, thất tinh hồn thảo nghe được nói bóng gió. Tên lưu manh này, chính mình vừa hóa linh, thì bị người khi dễ. Làm tức chết. Nhưng cùng lúc nghĩ đến Dương Niệm nói tới cái chủng loại kia đạt được. Nàng khuôn mặt cũng không khỏi ửng đỏ. Bất quá Dương Niệm thấy tốt thì lấy. Mở miệng nói. Chúng ta tìm kiếm thất tinh hồn thảo là bởi vì chúng ta có thân nhân linh hồn bị thương nặng. Cần thất tinh linh thảo luyện chế đan dược. Nếu như ngươi không có hóa linh. Ta hoàn toàn có thể không có có gánh nặng trong lòng đưa ngươi lấy về luyện dược. Nhưng bây giờ, ngươi hóa thân hình người, lại vô tình đưa ngươi mặt sát tựa hồ quá tàn nhẫn. Dương Niệm thực sự nói thật, giang hồ có ân oán tình cừu, cũng có giang hồ quy củ cùng đạo nghĩa, vì ích lợi của mình, lạm sát kẻ vô tội, làm người chỗ khinh thường. Nói như vậy các ngươi còn thẳng thiện lương. Thất tinh hồn thảo lạnh hừ một tiếng nói. Nếu biết chính mình tàn nhẫn, còn không nhanh thả ta, đương nhiên sẽ thả ngươi. Bất quá có một điều kiện, Dương Niệm nói ra. Cái gì? Thất tinh hồn thảo hỏi. Cần ngươi một chút huyết dịch nhập đan. Dương Niệm nói ra, thất tinh hồn thảo hóa linh về sau. Tất cả tinh hoa đều áp súc tại huyết dịch bên trong. Còn linh hồn lực lượng. Đến lúc đó để thất tinh hồn thảo hướng về thập phương hồn đan bên trong quán chú liền tốt. Vô sỉ, thất tinh hồn thảo cả giận nói. Cái nào vô sỉ, Dương Niệm không nghĩ ra. Chính mình như thế nhân nghĩa, đều thả nàng một con đường sống. Lại còn không có mang theo vô sỉ bêu danh. Thế đạo này là thế nào? Ngươi, thất tinh hồn thảo càng nghĩ càng ủy khuất. Đối với hoa mộc yêu tới nói, mỗi một giọt máu đều là sinh mệnh tinh nguyên biến thành. Hoa mộc yêu một đời, cũng sẽ không cho phép chính mình tùy tiện chảy phía dưới đệ nhất tích huyết first blood. A, Dương Niệm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là first blood, a, cái này thất tinh hồn thảo nghĩ đến vẫn rất nhiều, lại đoán mò, bẩn thỉu. Cái kia người thật tốt ở bên trong ở lại đi. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Sợ ngươi ra ngoài. First blood liền không có. Dương Niệm tiện tiện nói ra. First quả dứa là có ý gì? Thất tinh hồn thảo đương nhiên nghe không hiểu tiếng Anh. Nói như vẹt giống như. Nghi hoặc hỏi thì là bảo vệ ngươi ý tứ. Dương Niệm nói cùng Đại Bạch liếc nhau. Sau đó thối lui ra khỏi Khô Lâu thế giới. Dương Niệm cùng Đại Bạch đột ngột xuất hiện tại giữa không trung. Khô lâu thế giới chi cầu vụt nhỏ lại, giống như một giọt nước dung nhập Dương Niệm trong lòng bàn tay. Thất tinh hồn thảo đã bị trấn áp tại khô lâu thế giới bên trong. Lúc này mảnh sơn cốc này hồn áp hoàn toàn tiêu tán. Bỗng nhiên yên tĩnh lại, nhưng vào lúc này, sơn cốc chung quanh, một trận thanh thúy linh đăng tiếng vang lên. Đinh đương đinh đương đinh đương, linh đăng âm thanh thanh thúy có thể nghe, giống như có ma lực giống như, khiến người ta tâm thần rung động, là linh hồn công kích. Dương Niệm kinh hô, tuy nhiên cái này linh hồn công kích không phải 10 phần khủng bố, nhưng cũng là để Dương Niệm trong lòng trầm xuống, lại là hồn tộc, Đại Bạch mi đầu cũng nhíu lại, hai người liếc nhau, thân hình lóe lên liền về tới Dịch Đại Xuyên bọn người ở giữa. Trước đó hồn tộc một ánh mắt thì suýt nữa đem Lâm Thiên Y mạt sát. Cái này khiến Không Không phái một hàng lòng còn sợ hãi. Nghe được cái kia linh đăng âm thanh đều cảnh giác lên. Ánh mắt quét hướng bốn phía. Xoát xoát xoát, nương theo lấy linh đăng âm thanh truyền ra. Hai mươi mấy đạo thân ảnh màu đen đột ngột theo bốn phương tám hướng thoát ra. Đem Dương Niệm bọn họ triệt để bao vây lại. Cái này hai mươi mấy bình quân đầu người thân mang hắc bào. Có 50-60 tuổi lão già, cũng có 20 tuổi thanh niên. Dương Niệm ánh mắt theo bọn họ áo bào phía trên đảo qua, phát hiện nơi ống tay áo thêu lên một cái hồn chữ. Hồn tông, Sử Thư Thánh liếc một chút thì nhận ra lai lịch của đối phương thân phận. Sử Thư Thánh kiến thức rộng rãi, mà lại hắn có cái thói quen, mỗi đến một cái địa phương mới đều sẽ đem nơi đó thế lực phân bố. Người chấp trưởng vật cùng kiệt xuất tài tuấn là một lần dò xét. Cho nên hắn có thể biết lai lịch của đối phương thân phận chẳng có gì lạ. Hồn tông, lai lịch gì? Dương Niệm hỏi. Đông Hải Vương Triều xếp hàng thứ nhất tông môn. Hắn tại Đông Hải Vương Triều địa vị liền giống với Kỳ Lân Học Phủ cùng Huyền Kiếm Môn tại Kỳ Lân Vương Triều một dạng. Ở vào lãnh tụ địa vị, hồn tông đại biểu cho một cái hoàn toàn mới tu luyện nghề nghiệp. Hồn tu, đây là gần trăm năm nay hưng khởi một loại hoàn toàn mới tu luyện nghề nghiệp. Sử Thư Thánh giải, thích nói, hồn tông Dương Niệm còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng hồn tu Dương Niệm lại là có nghe thấy. Tự học tiên thời đại về sau, thiên địa linh khí tiến một bước khô kiệt, mà lại loại này khô kiệt xu thế vẫn còn tiếp tục. Càng ngày càng nghiêm trọng, không lại dư thừa linh khí làm đến võ giả muốn phá vỡ mà vào võ đạo tuyệt đỉnh càng ngày càng khó. Khan, cho nên những năm này, cơ hồ không có cái mới tấn đế cảnh đỉnh phong cường giả sinh ra. Thần cảnh cũng càng xa xôi, từ từ thành là một cái cảnh giới trong truyền thuyết, tựa hồ lớn nhất gần trăm năm nay, cũng không ai có thể theo đế cảnh đỉnh phong. Nâng cao một bước, tại bối cảnh như vậy phía dưới tu võ một đường cũng bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác phát. Sinh biến hóa này, hồn tu cũng liền vì vậy mà sinh ra. Hồn tu luyện một chút linh hồn, ý đồ lấy linh hồn thành thần. Bình thường bọn họ có lấy cực kỳ cường đại linh hồn lực lượng. Càng thêm tự ý nâng tinh thần cùng linh hồn công kích. Tuy nhiên hưng không được trăm năm thời gian. Nhưng hồn tu đã hấp dẫn số lớn võ giả thêm vào. Ngay tại nhấc lên một trận vũ tu cải cách thủy triều, hồn tông cũng theo đó lớn mạnh, mà lại một lần hành động trở thành Đông Hải Vương triều đệ nhất tông môn. Cường đại vô cùng, nghe nói tu luyện tới hậu kỳ hồn tu có thể ngưng tụ nhiều cái nguyên hồn. Mà lại mỗi cái nguyên hồn có thể có khác biệt hình thái. Từ đó có thiên hình vạn trạng năng lực, cái này cùng Dương Niệm nhìn qua huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, võ hồn, có chút tương tự. Nhưng cùng võ hồn lại có chút khác nhau, võ hồn là tự thân giác tỉnh, sau đó bắt đầu tu luyện, võ hồn tồn vong không liên quan tới tu giả sinh tử. Nhưng nguyên hồn lại đại biểu cho hồn tu mệnh, một khi nguyên hồn phai mờ, hồn tu sinh mệnh cũng liền đi tới đầu. Dương Niệm không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hồn tu, gặp phải hồn tông người. Các vị là có ý gì? Dương Niệm ánh mắt quét về phía những cái kia bao quanh bọn họ hồn tông người. Thần sắc băng lãnh, một vị hồn tông trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Niệm nói. Chúng ta đã lần nữa đi săn thất tinh hồn thảo một tháng có thừa. Các hạ chiếm lấy chúng ta hồn tông thành quả thắng lợi. Cái này không quá phúc hậu a. Giao ra thất tinh hồn thảo. Việc này, ta hồn tông liền không lại tính toán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN